Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62 sinh ý càng ngày càng tốt. Bởi vì hôm nay ngày đầu tiên khai trương, Tô Nhiễm cũng không có làm nhiều ít đồ vật, hiện tại một cái giữa chưa bán đến không sai biệt lắm. Còn dư lại một chút, bọn họ vừa lúc liền cơm thừa canh cặn nguyên lành tắc tắc bụng, Tô Nhiễm thuận tiện thỉnh Tiền Tàu. Tử lại đây cùng nhau ăn, Tiền Tàu tử cũng bất hòa nàng khách khí. Trước kia luôn thỉnh các ngươi ăn chúng ta, hôm nay nhưng xem như làm ta bắt được đến cơ hội cũng ăn ăn một lần của ngươi. Ngươi chờ, ta trước đem hài tử hắn cha cấp kêu lên tới. Nếu Tiền Tàu tử phu thê lại đây, như vậy chỉ dùng cơm thừa canh cặn chiêu đãi liền có vẻ không như vậy chu đáo. Vừa lúc canh cá không có. Tô Nhiễm liền lại xuống bếp chiên hai con cá, dùng đậu hủ làm cái rau xanh đậu hủ canh, đem thừa đồ ăn hâm nóng, cũng bày tràn đầy một bàn, một đám vội toàn bộ giữa trưa người vây ở một chỗ. Cũng thật sự khách khí không đứng dậy, đại gia ném ra tay liền bắt đầu ăn, Tiền Tàu tử ăn trước khẩu bã đậu bánh. Nàng lập tức liền hai mắt trợn lên, Nhiễm muội tử, người này mặt xoa đến không tồi a. Đều cùng ta nam nhân không sai biệt lắm. Khó trách bọn họ đều khen ngươi lý. Hiện tại ta ăn ta cũng muốn khen ngươi. Nàng nam nhân Tiền Đại nghe xong nếm một ngụm, cũng gật đầu, là làm được không tồi. Tiền Tàu tử tức khắc liền cùng nghe được chính mình bị khen dường như. Đắc ý nhìn chính mình nam nhân. Xem đi, ta liền cùng ngươi nói Nhiễm muội tử trù nghệ khẳng định không kém. Hiện tại ngươi xem như kiến thức tới rồi. Đúng vậy, nàng nếu là khai một tiệm mi, chúng ta mặt quán đã có thể muốn không sinh ý. Tiền Đại chạy nhanh theo nàng lời nói đi xuống nói, một bàn người lập tức đều cười vang lên, này. Cười, mọi người đều tâm tình rất tốt, càng vui vẻ động chiếc đũa ăn cái gì. Này đó cơm thừa canh cạn, không nhiều lắm sẽ đã bị mọi người đều cấp giải quyết rớt, bất quá. Tuy rằng người trước đem sự tình nói được vân đạm phong khinh. Nhưng chờ buổi tối cùng Lý Nhị hai người đóng cửa lại. Tô Nhiễm giữa mày vẫn là lung thượng một mặt ưu sầu. Tuy nói chỉ mệt 15 văn, nhưng cái này tiền đề là rau dại nấm là chúng ta chính mình chết. Cả cũng là toàn ca nhi bọn họ đi trong sông bát. Này đó đều không có tính ở phí tổn bên trong, bằng không thật muốn tính lên nói. Chúng ta kỳ thật cũng mệt có 50 văn tiền, Lý Nhị nghĩ nghĩ. Kia cũng không tới một nửa, đúng vậy, cũng không tới một nửa. Nói như vậy lên, kỳ thật tình huống cũng còn tính có thể. Chỉ cần tiếp được hai ngày ăn qua khách nhân còn tới ăn. Lại nhiều mang điểm người tới. Chúng ta liền không mệt. Như vậy một truyền 10 10 truyền trăm. Chậm rãi cũng là có thể lợi nhuận. Tô Nhiễm thấp giọng nói, chính là. Cái này quá trình chung quy là ngao người. Mà giống như vậy dày vò nhật tử khổ sở nhất lúc này. Nàng lại nhận thấy được Lý Nhị bàn tay ấn ở nàng trên vai, đừng hoảng hốt, hắn nói, tuy rằng chỉ là. Như vậy xén hai chữ, lại giống như là cho nàng ăn một viên thuốc an thần dường như. Tô Nhiễm kia viên nặng trĩu tâm đột nhiên một chút liền uyển chuyển nhẹ nhàng không ít ân. Ta biết, ta không hoảng hốt, nàng thở sâu, liền ngẩng đầu hướng hắn cười. Nhật tử luôn là muốn quá, nếu đều đã mở đầu, vậy cần thiết tiếp tục đi xuống đi, ngày mai tổng không có khả năng so hôm nay còn tao ân, Lý Nhị gật gật đầu. Liền vươn đại trưởng ở nàng trên đỉnh đầu dùng sức xoa xoa. Ngủ đi, Tô Nhiễm gật đầu, dựa vào hắn bên người nhắm mắt lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày hôm sau Tô Nhiễm lên sau liền lại tinh thần sáng láng. Lại làm hai huân hai tố bốn cái đồ ăn, cùng với đại một thùng canh, tới rồi giữa trưa toàn ca nhi ăn ca nhi tiếp tục đi ra ngoài thét to. Bởi vì có ngày hôm qua thanh danh lót nền, hôm nay tới người so ngày hôm qua nhiều hơn, trong đó không ít đều là ngày hôm qua đã tới. Tô Nhiễm cái này thai phụ tiếp tục ngồi ở một bên lấy tiền. Lý Nhị, Hoàng Thị một đám người bận trước bận sau. Lại một cái giữa trưa như vậy đi qua, này một cái giữa trưa hiển nhiên quá đến sau ngày hôm qua giữa. Chưa còn muốn lớn lên nhiều, chờ vội xong rồi, thời gian đều đã giờ Mùi Nhị khắc lại, đại gia đơn giản đem nhà ở thu thập một hồi. Liền lại tiến đến Tô Nhiễm trước mặt tới, đối với này từng đôi ba ba nhìn chằm chằm chính mình xem. Đôi mắt, Tô Nhiễm ngẩng đầu, chậm rãi hướng bọn họ nở rộ một mặt cười. Hôm nay bán 78 chén, tổng cộng là 390 văn. Chúng ta hôm nay phí tổn là 320 văn, hảo a. Vốn dĩ chỉ ôm không lỗ vốn liền tốt tâm tư. Kết quả ai biết hiện tại vừa nghe, thế nhưng còn kiếm lời 70 văn. Này tiền cũng không ít. Cái này, đại gia liền đều nhịn không được hoan hô lên. Ngay cả Lý Nhị nhìn Tô Nhiễm ánh mắt đều mang lên một mặt ánh sáng, tiền tàu tử lại đây biết tin tức. Sao, nàng cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Ta liền nói sao, Nhiễm muội tử ngươi tốt như vậy tay nghề, không lấy ra tới dùng rất đáng tiếc. Ngươi nhìn một cái, này trấn trên người cũng đều là biết hàng. Hôm qua mới hưởng qua thủ nghệ của ngươi, hiện tại đại gia liền đều tới. Ta xem ngày mai tới người khẳng định càng nhiều. Ngươi nhưng nhất định phải lại nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn mới được, mượn tàu từ ngươi cắt ngôn. Mắt thấy kiếm lời nhiều như vậy, Tô Nhiễm tâm tình cũng thả lỏng không ít, nàng chạy nhanh liền gật đầu, trên mặt cũng mang lên một mặt vui thích cười, tiền tàu tử nói được không sai. Kế tiếp hai ngày, bọn họ tiệm cơm sinh ý thật là một ngày so với một ngày hảo, vốn dĩ chính là nông nhàn thời điểm. Phía dưới trong thôn lao động phần lớn tới trấn trên thủ công. Vừa lúc trấn trên Trần lão gia lại ở chợ bên này cái tân tửu lâu. Triệu lão gia cũng ở sửa chữa lại nhà hắn nhà cũ. Còn có một ít làm công tán công. Có thể nói, mỗi năm những người này nhưng đều cấp trấn trên này đó tiệm cơm chân cửa hàng gì đó mang đến không. Ít sinh ý, Tô Nhiễm tuyển ở ngay lúc này tới mở tiệm cơm. Cũng chính là hướng về phía điểm này, hơn nữa bọn họ kinh doanh hình thức cũng cùng nhà khác không. Giống nhau, có sẵn đồ ăn làm tốt, liền bãi tại nơi đó. Khách nhân muốn ăn cái nào liền cho hắn đánh cái nào. Điểm xong rồi ngồi xuống là có thể ăn. Một chút thời gian đều không cần lãng phí. Hơn nữa 5 văn tiền là có thể ăn cơm no. Trong đó còn có thịt, còn có thể ăn canh. Này giá cũng đã thực lợi ích thực tế. Thậm chí đều có người nhịn không được hỏi bọn hắn. Chầu này cơm mới 5 văn tiền. Các ngươi đem tiền vốn kiếm được trở về sao? Hoàng thị tuy rằng mấy ngày này vẫn luôn cùng người tiếp xúc, lá gan đại điểm, nhưng nàng vẫn là không thói quen cùng người ngoài nói nhiều. Liền chạy nhanh chỉ An Ca Nhi bên kia, An Ca Nhi chạy nhanh liền lớn tiếng nói. Tới ít người, đích xác kiếm không trở lại, nhưng tới nhiều, cũng còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, kia hảo. Ngày mai ta lại mang mấy cái huynh đệ lại đây, ăn ngon, tâm tình đương nhiên cũng hảo. Khách nhân vừa nghe lời này, lập tức liền vỗ bộ ngực làm bảo đảm, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em chạy nhanh liền tiến lên nói lời cảm tạ. Còn tự mình đem khách nhân đưa ra môn đi, như vậy ân cần tư thái. Lại làm khách nhân trong lòng thoải mái đến không được lại vội thượng mấy ngày. Mắt thấy trong tiệm tồn hạ đồ ăn đều ăn đến không sai biệt lắm. Mỗi ngày tới cửa khai ăn cơm khách nhân cũng không sai biệt lắm đều ổn định. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi chạy nhanh hồi trong thôn đi trích rau dại. Thải mộc nhĩ nấm gì đó. Lại đem vườn rau trường tốt đồ ăn hái cấp Tô Nhiễm bọn họ đưa lại đây. Bất quá lần này đem đồ vật đưa tới sau. Tô Nhiễm liền không có lưu lại bọn họ. Rốt cuộc bên kia trong nhà còn có con thỏ cái gì đều phải chăm sóc. Hai anh em lại còn muốn đọc sách, thời gian không thể chậm trễ lâu lắm, biết phía trước nhất gian nan thời gian đã qua đi. Hiện tại mỗi ngày tới ăn cơm khách nhân đều không sai biệt lắm ổn định. Hơn nữa trong tiệm cũng xác thật bắt đầu kiếm tiền, hơn nữa nói câu thật sự lời nói. Theo mỗi ngày lớn như vậy lưu lượng khách, quang từ trong thôn trích đồ ăn gì đó đã không đủ dùng. Nhưng cũng may trước đó vài ngày đã kiếm lời chút tiền. Hiện tại lại dùng này đó tiền trực tiếp đi chợ thượng mua đồ ăn cũng đủ rồi. Hai anh em cũng mới yên tâm trở về trong thôn đọc sách. Đem Thu tỷ nhi cấp thay đổi lại đây, cứ như vậy. Bất chi bất giác nửa tháng qua đi, Tô Nhiễm tiệm cơm cũng dần dần ở trấn trên khai hỏa danh hào. Tới trấn trên thủ công người đều biết, trấn trên có một nhà ngô nhớ bánh nướng phô, cửa hàng hiện tại đúng là bán hiện làm tốt đồ ăn. Không chỉ có giá công đạo, làm gì đó cũng ăn ngon, gọi người ăn này một nhà, liền rốt cuộc ăn không vô nhà khác, cho nên ngày này Thiên, theo Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa chậm rãi lớn lên. Đều đã đem nàng bụng nhỏ cấp cổ ra một cái nho nhỏ nhô lên tới. Trong tiệm lợi nhuận cũng càng ngày càng nhiều, hoàng thị một đám người đối cái này kết cục đương. Nhiên là thấy vậy vui mừng, nhưng có chút người liền không nhất định. Ngày này, Thu Tỷ Nhi tự cấp ngồi ở cạnh cửa khách nhân đưa xong cơm. Liền lặng lẽ cọ đến Tô Nhiễm bên người, nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Nhiễm chủ động hỏi nàng. Làm sao vậy? Thu Tỷ Nhi liền chỉ ngoài cửa Tô Nhiễm nhìn mắt. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến, bất quá dùng đầu óc ngẫm lại. Nàng cũng có thể biết là ai ở bên ngoài trộm ngắm. Là Tô Quý bọn họ. Trước kia Tô Thành Tài một nhà còn không có dọn đi trấn trên thời điểm. Thu Tỷ Nhi mẹ ruột cũng từng mang theo nàng đi qua Ngô Sơn thôn vài lần. Nàng đối kia mấy huynh đệ có điểm ấn tượng. Hơn nữa. Này đã không phải bọn họ lần đầu tiên chạy tới dinh coi, Thu Tỷ Nhi vội vàng gật đầu, Tô Nhiễm liền. Hướng nàng cười cười, không có việc gì, đừng động bọn họ, có lần trước Tô Phú bị trước mặt mọi người đánh 10 bản tử. Sau đó còn kéo đi ra ngoài dạo phố giáo huấn ở. Này toàn ra cũng đều là đến Tô Nhiễm cùng Lý Nhị không phải dễ chọc. Hiện tại bọn họ nếu là còn dám thế nào? Tô Nhiễm cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Hơn nữa, bây giờ còn có Trần lão gia ở phía trên đè nặng lý. Tô Thành Tài cũng sẽ không có ngốc đến chính mình cho chính mình đào hố, mà bên kia. Một người khách nhân ăn xong rồi cơm, còn có chút chưa đã thèm, Tô Tiểu Nương Tử. Nhà ngươi đồ ăn là ăn ngon thật, ta ăn ngươi, nhà khác đều ăn không vô. Bất quá nhà ngươi như thế nào cũng chỉ bán cơm chưa a? Nếu không dứt khoát các ngươi lại thuận tiện bán cái cơm sáng đi. Chỉ cần ngươi bán, ta nhất định lại đây ăn. Hắn lời này lập tức liền khiến cho những người khác tán thành, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng cũng trong lòng vừa động, cái này nhưng thật ra có thể suy xét một chút, không được nhưng lập tức. Một cái kiên định phủ quyết thanh âm liền ở bên tai vang lên, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Liền đối thượng Lý Nhị kia trương âm trầm mặt, hết chương.